Trấn Quan Âm, chương 502, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, gặp lại cố nhân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ hút máu lời này thật ra khiến ta nhướng mày. Lại muốn na yêu đạo hấp thụ năng lượng thời điểm mới có thể cảm ứng được sao? Ta có nhìn vampire, hỏi hắn lần trước na yêu đạo hấp thu năng lượng là ở từ lúc nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vampire suy nghĩ một chút, xem chứ ngã hòa vệ bàn tử lên tiếng. Lần trước, đang ở trước đó không lâu. Khi đó ước đoán chúng ta vừa lúc cho hắn góp nhặt không ít năng lượng. Lần trước hắn hấp thu năng lượng thời điểm, ta cảm giác được hắn dường như ở nơi này bên trong thành. Nhưng cụ thể là địa phương nào, ta không có dám tỉ mỉ đi cảm ứng. Ta sợ bị hắn phát hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mặt vampire lão thật thật đối với chứ ngã hòa vệ bàn tử giải thích. Nghe thế tên lời nói, ngã hòa vệ bàn tử liếc nhau một cái. Xem ra chuyện này vẫn không tính là hết. Vệ bàn tử trầm giọng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói rằng, lời này thật là không có sai. Yêu đạo không có tìm được. Như vậy chuyện này không coi là hết. Không có biện pháp. Loại tình huống này chỉ có trước đem người kia khống chế lại. Sau đó chờ hắn cảm ứng na yêu đạo vị trí tin tức. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nhìn vệ bàn tử. Đem ta ý nghĩ trong lòng nói ra. Hơn nữa bên này ta đem sự tình giải quyết rồi. Còn dư lại chính là vệ bàn tử chính mình cùng quan phương người thông báo. Cho vệ bàn tử thông báo 2 tiếng. Ta liền chuẩn bị ly khai. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vệ bàn tử cũng cho ta về trước tửu điếm. Đến lúc đó bên này hắn có cái gì tình huống biết kịp thời nói cho ta biết. Ta ly khai biệt thự này đàn. Thế nhưng mới ra đi đích thuấn gian, ta cả người liền cảm nhận được một khí tức ở bên ngoài. Trong lòng ta đông lại một cái, nhìn âm thầm quát khẽ lên tiếng. Là ai? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âm thầm đạo thân ảnh kia không gì sánh được nhanh chóng tiêu thất. Mà ta cả người cũng là trong nháy mắt lướt đi, nhanh chóng theo. Phía trước đạo thân ảnh kia rất nhanh, nhưng tốc độ của ta cũng không chậm. Lúc này, trong lòng của ta không có suy nghĩ nhiều khác, thậm chí cũng không có lo lắng qua trước mặt cái tên kia có phải hay không là âm thầm yêu đạo. Bởi vì, này bên nên tính là hắn bày ra một cái cứ điểm. Bây giờ bị chúng ta phá hủy rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem như là chính hắn tổn thất. Hơn nữa hắn muốn thao túng những người này. Nghĩ đến vậy cũng sẽ không cách quá xa. Cho nên ta cũng suy đoán âm thầm người kia rất có thể là cái kia yêu đạo. Mà theo chứ ngã tăng thêm tốc độ theo sau đích thuấn gian. Ta xem, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến rồi phía trước một đạo người xuyên quần áo màu đen thân ảnh. Ta đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Trong nháy mắt xuất hiện ở bóng đen kia phía sau. Còn muốn chạy, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trầm thấp tiếng quát từ trong miệng của ta truyền ra. Có ai một quyền của ta hướng phía đạo thân ảnh này bạo kích lại đi. Mà hắn mắt thấy không còn cách nào tránh né này đạo công kích. Đột nhiên xoay người một quyền hướng chứ ngã công kích qua đây. Mà đang ở người kia xoay người đích thuấn gian. Con của ta vi vi co rụt lại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưỡng đạo công kích va chạm. Thân hình của ta đạp đạp lui lại. Bởi vì vừa mới ta đem ta trên người công kích bớt phóng túng đi một chút. Ta ổn định thân hình. Nhìn phía trước đạo thân ảnh kia. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thập bát. Ta nhìn người này. Có chút giật mình. Thật không ngờ ta và đồng thập bát dĩ nhiên là sẽ ở đây dạng đích tình huống phía dưới lại một lần nữa gặp mặt. Ta cho rằng người này là yêu đạo tới. Thế nhưng thật không ngờ dĩ nhiên là đồng thập bát. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời khắc này đồng thập bát xem chứ ngã. Chào mày không nói lời nào. Bởi vì hiện tại ta là nằm ở dịch dung trạng thái. Hơn nữa trên người ta khí tức cũng hơi chút trải qua một ít che giấu. Cho nên đồng thập bát trong lúc nhất thời không có nhận ra ta tới. Ta vội vàng đem trên mặt ta dịch dung xóa. Ta, Trần không cố kỵ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chứng kiến ta đích thuấn gian. Đồng thập bát cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Người tại sao lại ở đây nhi? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, ta và đồng thập bát hai người cơ hồ là hai miệng cùng. Tiếng lên tiếng nói rằng, chiều ta chứ đồng thập bát đi tới. Hướng về phía hắn nói rằng, người nói trước đi a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, đồng thập bát nhìn chung quanh, nói với ta đổi chỗ khác. Ta cũng không có cự tuyệt. Ở đồng thập bát dưới sự dẫn dắt, ly khai khu biệt thự, đến bên ngoài một chỗ tùng lâm trong lúc đó. Sau đó đồng thập bát lúc này mới nói cho ta biết. Hắn là tìm chư tha sư phụ tới. Nhưng đã đến thành thị này bên trong liền mất đi manh mối. Mà hắn trong khoảng thời gian này phát hiện một ít kỳ quái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phương, cũng chính là vệ bàn tử cùng điều tuyến tác này. Theo cứ tới đây tra một chút. Thế nhưng thật không ngờ chúng ta trước hắn một bước. Hắn cũng không có động thủ, mà là tuyển trạch ở bên ngoài kiểm tra. Thế nhưng trước hắn đích thật là không có nhận ra ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không cũng sẽ không tuyển trạch ở bên ngoài cất giấu. Đối diện đồng thập bát lời nói, trong lòng ta thoáng trầm trọng. Hắn dĩ nhiên cũng là tìm chư tha sư phụ tới. Ngươi thật đúng là không có đoán sai. Chuyện này giống như ngươi sư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phụ có quan hệ. Tên kia quá tang tâm bệnh cuồng. Ta xem chứ đồng thập bát, đem trước ta nói phát hiện tình huống nói cho hắn một cái. Đối mặt cái này dạng đích tình huống đồng thập bát nói cho ta biết. Sư phụ hắn là một cái cực kỳ thần bí tên. Ngược lại hắn cùng chứ tha sư phụ hơn 10 năm thời gian. Hoàn toàn nhìn không thấu người kia rốt cuộc là muốn để làm chi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này nhân loại, rất nguy hiểm. Cuối cùng, đồng thập bát đối với chứ ngã lên tiếng nói rằng, đây xem như là hắn đối với hắn sư phụ một cái đánh giá. Mà cái đánh giá, cũng là lẫn nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở giữa bằng lòng, bởi vì coi như là cùng chứ tha sư phụ hơn 10 năm thời gian. Đồng thập bát cũng không dám nói hiểu rõ hơn sư phụ hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này nhân loại, ẩn núp quá sâu. Mặc kệ hắn nhiều nguy hiểm. Nếu là bị chúng ta đụng phải, vậy nhất định phải đem điều này tên giải quyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tu đạo một đường, chú ý rất nhiều quan hệ nhân quả. Chuyện này nếu là bị chúng ta đụng tới, Vậy chứng minh chúng ta dính vào nhân quả. Vì, cái gì lần này ngã hòa vệ bàn tử có thể gặp phải chuyện này cùng Na Yêu Đạo có quan hệ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng là bởi vì trước ở huyện thành thời điểm, ta giống như cái này yêu đạo kết nhân quả. Hiện tại gặp phải, cũng là hợp tình hợp lý. Giữa chúng ta, nhất định là muốn phân ra một cái sinh tử. Không phải hắn sinh, chính là chúng ta chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá bây giờ lại thêm một người đồng thập bát. Thực lực của người này đề thăng cũng là cực kỳ rất nhanh. Có lẽ là bởi vì đồng thập bát thể chất. Nguyên nhân, bây giờ đồng thập bát, thực lực cũng là ở thông linh kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là làm ta đều cảm giác được tương đương hết ý, đi. Trước theo ta trở về tửu điếm. Một hồi giới thiệu cho ngươi một người bạn. Ta đồng môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta xem chứ đồng thập bát lên tiếng. Bất kể nói thế nào, hiện tại chúng ta nên tính là cùng chung chí hướng. Có cùng chung mục tiêu. Chính là đem Na Yêu Đạo tìm trở về. Mục đích rất đơn giản. Diệt Na Yêu Đạo. Đối với ta mời, đồng thập bát cũng không có cự tuyệt. Cái này, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nói cũng không nhiều. Dọc theo đường đi cùng ta trở lại tửu điếm. Cũng không có nói thế nào. Kỳ thực sở dĩ làm cho đồng thập bát cùng chứ ngã trở về tửu điếm. Là bởi vì ta trong lòng vẫn tồn tại một cái khác lo lắng. Đó chính là đồng thập bát có thể hay không bị đoạt nhà. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải biết rằng, đồng thập bát giống như ta, đều là từ di tích thượng cổ trong đi ra. Thậm chí đồng thập bát ở tại thượng cổ trong di tích lấy được truyền thừa cũng là không thấp. Ở nơi này dạng đích tình huống phía dưới, ta muốn xác định một cái. Đồng thập bát bên này đến cùng có hay không bị đoạt xá. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước ta chỉ lo lắng qua. Hiện tại nếu gặp phải đồng thập bát rồi. Như vậy chuyện này. Đã làm cho đi tìm tòi nghiên cứu một cái. Nhưng bây giờ thực lực của ta cùng đồng thập bát cũng kém cách không lớn. Ở nơi này dạng đích tình huống phía dưới. Ta còn không biết áp dụng biện pháp gì tới xác định đồng thập bát đến cùng có hay không bị đoạt xá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mang chứ đồng thập bát trở lại tửu điếm. Mà ta âm thầm đã tại cùng Huyên Nhi câu thông. Huyên Nhi, người bên này có biện pháp gì hay không có thể thăm dò một người có hay không bị người đoạt nhà qua sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối mặt ta vấn đề này. Huyên Nhi trần chờ một chút, nói để cho ta chờ một chút, nàng muốn lật xem một cái phù không thành sách cổ, cách chương.